Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, không thể buông tha. Mà ngoại trừ Tạ Thiên Sơn chờ chủ trận người, còn lại Tam Ma Tông đệ tử ở trong nháy mắt hướng trận pháp chi ngoại bay vút đi. Ở tại bọn hắn rời đi chớp mắt, trên đại trận không, ầm ầm rơi xuống một đạo kim sắc hoa quang, thế nhanh lực mãnh, như kim hà rủ xuống. Mãnh đập vào sơn trận trên, đại trận kia biến ảo thành một mảnh hiểm trở cao ngất núi cao. Chợt vang lên, chặn lại đạo này kim mang luyện. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai đã tới. Quét quét quét, theo tiếng nổ vang, Tạ Thiên Sơn chờ ngũ vị đệ tử khống chế trong đại trận. Phân đừng giảm bớt 20 đạo kim mang luyện, một đạo mau hơn một đạo mãnh quá một đạo. Thẳng đem ngũ tòa trận pháp đánh thất lẻ tám bể, linh khí tràn ra, mà Nghiễm Thành chân nhân chính mình chủ khống lôi hỏa đại trận chung. Cộng hạ xuống 20 đạo, nhưng mỗi một đạo uy thế so với cái khác ngũ tòa trận pháp đều cường hãn hơn. Nhất thời, vốn là cẩn thận từng ly từng tí làm đánh cờ Tam Ma Tông cùng Cửu Cung Bát Quái đại trận. Rốt cuộc không nể mặt mũi, giữa lẫn nhau lộ ra tranh nanh mặt mũi. Thất tòa đại trận chung, ngày trận bay lên, như một mảnh mênh mông không gian, bên trong vô cùng chấm nhỏ rủ xuống, ánh sao bắn ra, lớp băng tiêu nhị, có thể cùng kim mang luyện xuôi ngược ngang dọc, không nhường chút nào, đất trong trận cùng sơn trận, trạch trận câu liên, mặt đất dương cao ngàn trượng, sơn xuyên băng trạch đều xuất hiện, hóa thành hai cái dài đến vạn trượng cự long, ngũ chảo bay lên không. Đánh về phía kim mang, thủy trận hắc thủy sôi trào, tích tích quý trọng ngàn cân, hướng kim mang cuộn tất cả lên, mà ở hỏa lôi đôi trong trận, 20 đạo giải lụa màu vàng óng phô duỗi khắp nơi, hóa thành một mảnh rộng chừng ngàn trượng kim hà, cái lồng trên không trung, ép tới ngút trời ngọn lửa cháy mạnh cùng mãnh liệt lôi đình không ngừng hạ xuống, đốm lửa điểm sáng cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Lôi đình điện quang không ngừng tiêu nhị, trong lúc nhất thời, chỉ thấy băng cốc trung, vô cùng hồng quang bắn nhanh, rực rỡ tươi đẹp kinh người. Chỗ đi qua, địa liệt thiên băng, vạn vật tiêu nhị, Tạ Thiên Sơn đám người tuy nói cũng khống chế kim mang luyện cùng trận pháp vật lộn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là kềm chế, chỉ cần Nghiễm Thành chân nhân có thể nghiền theo lôi hỏa hai tòa chủ trận. Bát quái cửu cung trận pháp đem sau đó mà phá. Lâm Phi chính là lúc này. Xông vào trong trận pháp. Ngày trận ở vào băng cốc mặt đông. Ứng cửu thiên thật lớn oai. Bên trong tự thành không gian. Một khi bị kích động trận pháp. Trong nháy mắt là được trống lên một mảnh bầu trời. Vô biên vô hạn. Có 108.000 ngôi sao tử ở trong đó lóe lên. Ánh sao xuôi ngược ngang dọc. Sắc bén ác liệt có thể so với kiếm mang lưỡi đao, hoặc tán lạc tứ phương, hoặc tụ thành tinh hà, không có xu hướng tâm lý bình thường. Vưu Dã đứng ở ngày trận trận pháp nòng cốt ngoài ba trượng, mặt mũi trầm ngưng, quanh thân chân nguyên như sóng chiều như vậy sôi trào mãnh liệt, khí thế kinh người. Đỉnh đầu hắn một tòa linh lung bảo sơn, mặc dù không quá to khoảng 10 trượng, nhưng lại thắng quá 100.000 sơn loan. Vô cùng uy áp từ trong rủ xuống, đưa hắn định tại chỗ, không bị ngày trong trận bầu trời hút đi, mà hắn 10 ngón tay vũ động như điện quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn ngón tay hư ảnh lạc trên không trung, liên tiếp không dứt, mà từng cái phức tạp phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, như ánh sáng vạch qua không trung, trong nháy mắt liền đánh vào không trung kia 20 đạo kim mang luyện thể bên trong. 20 đạo kim mang luyện vĩ đoan quấn quanh ở đồng thời. Thủ bưng phân tán, phảng phất một thanh không có tay cầm phất trần. Theo Vưu Dã điều khiển, quét qua trưởng không, vạn trượng kim quang với ngày trận trên bầu trời vạch qua một đạo to lớn viên hồ. Ánh sao chạm vào gần băng, Vưu Dã động tác không ngừng. Cái trán sau lưng đều có mồ hôi hạ xuống. Lấy hắn lực lượng đi điều khiển Nghiễm Thành chân nhân kia 41 cái cấm chế pháp bảo. Hay lại là cố hết sức một ít, chỉ cảm thấy chật vật tối tăm, không thể cố gắng hết sức như ý. mỗi dùng một đạo kim mang luyện quét qua ngôi sao 3-4 lần, mới có thể đem chấm nhỏ hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có đem 108.000 ngôi sao bị phá hủy, ngày trận mới tính phá. Vốn lấy bây giờ hắn tốc độ, sợ là muốn ở nơi này quét dọn 10 năm mới có thể phá trận. Bất quá, Vưu Dã nhiệm vụ cũng không phải phá trận, mà là kềm chế chỗ ngồi này ngày trận, không để cho nó cùng với khác trận pháp câu liên, cũng chặt đứt nó cùng lôi hỏa chủ trận liên lạc. Chỉ cần Nhiễm Thành chân nhân có thể đem lôi hỏa đôi trận phá vỡ, còn lại trận pháp tự nhiên sau đó tan vỡ. Vì vậy, mặc dù Vưu Dã cảm thấy khó khăn một ít, lại có thể chống đỡ. Hắn một bên điều khiển kia 20 đạo kim mang luyện, một bên ở trong lòng tính toán chủ trận bị phá còn cần bao lâu. Có thể còn không chờ hắn tính toán ra cái dĩ nhiên, ánh mắt chính là đông lại một cái. Thứ gì? Vô biên trên bầu trời đột nhiên sáng lên một tia trắng. Kia bạch tuyến cắt ra hư không, đầy trời chấm nhỏ đều là kỳ nhường đường, trong nháy mắt liền đi tới gần bên. Sau đó quang mang đột nhiên tứ tán, như sóng lớn chụp không, cuối cùng đem hơn nửa bầu trời cũng bao phủ đi vào. 100.000 chấm nhỏ phảng phất bị màu trắng hoa quang hấp dẫn một dạng, từ từ hướng bạch quang tụ lại đi. Ngay sau đó, một bóng người từ trong không gian hư vô đi tới, không nhanh không chậm, như Nhàn Đình Tín Bộ. Quanh người hắn lưu chuyển trắng xóa hoàn toàn nhu quang, từ ánh sao trung xuyên qua, mà không bị kỳ công đánh. Vưu Dã hai tròng mắt mở to, khi nhìn đến bóng người kia trong nháy mắt, còn tưởng rằng là môn hạ đệ tử nào lại bị ngay trận cho hút vào. Đang muốn tiếc cho đau lòng một phen, nhưng ngay sau đó lại ý thức được không đúng. Lại không nói trừ bọn họ ra 5 cái chủ trận người, Tam Ma Tông đệ tử đều đã rút ra đại trận, cho dù thật là môn hạ người, làm sao có thể bị hút vào trận pháp sau, còn có thể hoàn hảo đi ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thành thạo, người kia từ trong hư không đi tới, một bước hạ xuống, chính là vạn trượng xa, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn cực, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới Vưu Dã trước người. Vưu Dã thấy kia nhân rất là trẻ tuổi, tóc đen quần áo xanh, dung mạo tuấn tú, khí chất nội liễm, căn bản không nhìn ra sâu cạn, nhưng đúng là một người xa lạ, hắn chưa từng thấy qua, chỉ bằng vào tướng mạo cũng biện không ra người lai lịch. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Vưu Dã chảnh đến đó nhân trên tay trái. Người vừa tới tả trên tay, cầm một quả lệnh bài màu trắng, chính là Tam Ma Tông bị cướp đi vạn trận tiên lệnh. Người trước mắt thân phận miêu tả sinh động, Vưu Dã trước sợ sau vui, quanh thân sát ý đồ hiện, nghiêm nghị quát lên: "Lâm Phi!" Thanh âm hắn vừa dứt hạ, động tác trên tay càng là biến đổi, 5 ngón tay khúc khởi, hướng không trung một chảo, 20 đạo giải lụa màu vàng óng khoảnh khắc phân ra một nửa, mang theo chói tai tiếng xé gió, từ 4 phương 8 hướng hướng kia Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi nghe được cái này một tiếng quát to, nhẹ nhẹ cười cười, liền dừng ngay tại chỗ, căn bản không đem 4 phía vù vù tiếng xé gió coi vào đâu. Tâm niệm vừa động, bao phủ hơn nửa bầu trời nhu bạch hoa quang, ở không trung xoay tròn ngưng tụ, chớp mắt hóa thành một vòng vô cùng to lớn trăng sáng, treo ở đỉnh đầu hắn, thanh huy khắp rơi vãi, vô cùng thánh khiết. Mà ngay trận trên bầu trời chấm nhỏ tựa như dập lửa con thiêu thân, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, vờn quanh trăng sáng mà động, mang theo sấm gió thế tới kim mang luyện, bị ngôi sao cách trở, đột nhiên đụng bên dưới. Mặc dù đạo đạo tinh quang vỡ nát, viên ngôi sao tử rơi xuống đất, có thể không ngăn được bọn họ số lượng nhiều, căn bản xúc không đụng tới Lâm Phi. Vưu Dã thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng: "Ngươi nếu đi tìm cái chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ." Hết chương.